Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngồi, cố ý trêu chọc cô. Không ngồi sao, chủ nhân? Trần Khải thật muốn kiếm cái hố mà nhảy xuống. Ấy, Hoắc thiếu gia, không được chơi như vậy đâu. Làm cái gì đó, ban ngày ban mặt, cô dễ vở thôi. Cậu con trai nọ đang cười nghiêng cười ngả cũng xen vào trêu chọc. Cút. Hoắc Tuấn liếc mắt qua, thấp giọng cười mắng một câu. Đợi hắn quay lại, Trần Khải đã căng ra mặt, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh không cảm xúc, ngồi xuống bên cạnh hắn. Mà phía bên kia, Vệ Thịnh rốt cuộc cũng lấy tinh thần từ trạng thái hóa đá. Cậu ta nhìn chằm chằm mấy giây và khuôn mặt Tần Khả dưới ánh đèn ba mở tối. Cô bé này, sao tôi lại thấy quen quen nhỉ? Phí lời. Hai anh em Kiều Cần Kiều Dâu lúc này cũng đã lên, đi tới vị trí trống đối diện Hoắc Tuấn. Tần Khả ngồi xuống. Kiều Cần đập tay với nam sinh ban nãy, cười nghiêng ngả xem như chào hỏi, rồi mới quay sang nhìn Vệ Thịnh cười nhạo. Vì cậu đã từng gặp rồi chứ sao? Vệ Thịnh, tôi gặp khi nào? Trước kỳ nghỉ hè vừa rồi, Tuấn ca có mở một buổi liên hoan cho học sinh cả nước. Cái lần mà ông coi heo bao nhiêu nhà của mình mà tổ chức party đó. Được Kiều Cần nhắc nhở, hai con mắt hoang mang mờ mịt của Vệ Thịnh theo từng cái nhắc nhở của cậu ta mà dần sáng tỏ. Nghe tới một chi tiết nào đó, trong trí nhớ xẹt qua một hình ảnh, cậu ta vỗ tay cái bốp. À, nhớ ra rồi, là mỹ nhân váy trắng. Cậu ta hưng phấn nghiêng đầu qua nhìn Hoắc Tuấn. Được đó, Hoắc thiếu gia, ngoài miệng thì bảo không đuổi theo. Kết quả chẳng phải đuổi theo người ta tới tận nơi rồi sao? Hoắc Tuấn lời giải thích. Tranh thủ có khoảng trống, Vệ Thịnh bèn chủ động đưa tay ra với Tần Khả ngay dưới mí mắt của Hoắc Tuấn. Chào em, tiểu mỹ nhân, anh là Vệ Thịnh. Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi, có thể gặp lần hai chính là duyên phận. Vậy chúng ta làm quen luôn đi. Lần sau gặp mặt, mọi người chính là bạn bè rồi. Còn chưa nói xong, bàn tay đã bị Hoắc Tuấn đập rụng. Hoắc Tuấn nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo nhếch miệng nhìn Vệ Thịnh. Cậu muốn làm bạn với ai? Vệ Thịnh, khuyên cậu đừng tự tìm đường chết. Kiều Cần ngồi đối diện cầm ly nước trên bàn lên uống, vừa uống nước vừa nhíu mày cười. Từ học muội Tần Khả, chúng ta coi như được chứng kiến bản năng bảo vệ đồ ăn của Tuấn ca rồi. Đứng cũng không đứng gần, kẻo bị cậu ta vớ được ai sẽ gắn người đó đó. Thật. Cậu con trai ngồi bên cạnh nãy giờ cười không ngừng hiếu kỳ thò đầu qua. Cưng vậy cơ à? Kiều Du cũng đáp lời cười cợt. Ờ, chưa gọi một tiếng em gái Tần Khả thôi mà suýt bị cậu ta đập ngay tại trận. Không đến mức đấy chứ, Hoắc thiếu gia. Người nọ quay sang cười cười. Dẫn người đến không phải muốn giới thiệu với tụi này sao? Thuận tiện đeo lên cái biển, đã có chủ cho chính mình. Bảo vệ kín cái thế kia, tụi này làm quen kiểu gì? Hoắc Tuấn lười biếng hé mở một bên mắt, híp lại nhìn chăm chăm đối phương vài giây, sau đó mới buông lỏng cơ mặt. Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn về phía trong sofa, bật cười khẽ hừ một tiếng, coi như ngầm đồng ý. Người kia vui cười hớn hở, quay sang nhìn cô. Anh là Đậu Anh Kiệt. Bên cạnh đây là Tế Nhất Minh, người sát trong góc kia, tên Tưởng Sấm. Vệ Thịnh với Kiều Cần Kiều Du, chắc em đều biết cả rồi nhỉ? Dù rằng bản thân Tần Khả không hề muốn qua lại thân thiết gì với những người vừa nhìn đã biết không thuộc cùng một thế giới với mình, nhưng suy cho cùng, cô vẫn không muốn làm cho Hoắc Tuấn mất mặt. Vì thế, sau một thoáng do dự, cô mới khẽ gật đầu. Chào các anh, em là Tần Khả à? Tưởng Sấm và Tế Nhất Minh ngồi sâu trong góc, hai mặt nhìn nhau. Sau đó cũng gật đầu tỏ ý đáp lại. Trong hai người, Tưởng Sấm mặt mũi thoạt trông hơi dữ dằn, nhưng giọng nói lại khá hiền hòa, trên mặt còn mang theo ý cười. Vừa nhìn là biết học sinh ngoan ở trường, vừa học tốt lại còn được giáo viên thích. Sao Hoắc thiếu gia mang người ta tới ba này dạy hư thế? Đúng nha. Tề Nhất Minh ngồi cạnh cũng chơi đùa vụ họa theo. Anh ta đeo cặp kính gọng bạc, thoạt nhìn khá lịch sự nhã nhặn, rất không phù hợp với đèn nhạc ồn ào ở trong heo ba. Hoắc Tuấn cười nhạt, lời nhiều lời với bọn họ. Ở góc khuất tầm mắt của cô, hắn hờ hững vòng cánh tay gác lên sofa phía sau lưng cô, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười có chút khinh miệt và khiêu khích. Hắn quét mắt nhìn đám bạn một vòng. Làm quen xong chưa? Ở phía đối diện, Đậu Anh Kiệt tắt nụ cười, lắc đầu thở dài, vỗ vai Kiều Cần ngồi cạnh. Mày nói đúng, tao chưa từng thấy cậu ta bảo vệ thức ăn như thế này bao giờ đâu. Câu nói đùa không hề có ý che giấu, Hoắc Tuấn nghe thì rất rõ ràng. Dù vậy, hắn lại tỏ thái độ không thèm để ý. Hắn chuyển hướng nhìn sang người bên cạnh, thanh âm hơi hạ thấp. Lúc trước em bảo muốn hỏi gì, giờ có thể hỏi rồi. Tần Khả nhíu mày, quét mắt nhìn đám người Đậu Anh Kiệt ngồi xung quanh, khi thoảng liếc mắt về phía mình. Cô do dự, quay sang nhìn Hoắc Tuấn. Có thể đổi nơi khác không? Hoắc Tuấn ngừng lại, Tần Khả bổ sung thêm. Ở đây quá nhiều người. Hắn nhìn cô hai giây, gật đầu. Được. Hoắc Tuấn cùng Tần Khả đứng dậy. Có tí chuyện, lát nữa quay lại. Hở? Mấy người trên bàn giật mình sửng sốt, Hoắc Tuấn lại không cho bọn họ thời gian kịp phản ứng, nói xong liền cùng Tần Khả xuống bục, đi về góc xấu nhất tương đối yên tĩnh trong ba. Nhìn theo bọn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net